Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 60, C60, đập vào mắt hai người họ một thiếu nữ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hai người đàn ông cường tráng mặc quần áo hộ vệ của phủ Tư Mã lẻn ra khỏi khu rừng rậm rạp. Hai người họ là hai tử sĩ bảo vệ Tư Mã Lan. Tiểu Ức nhanh chóng điều tra nơi ẩn thân của những thiếu niên tàng kiếm đó. Bên dưới chắc chắn có huyền cơ. Chỉ cần làm rõ, chúng ta sẽ lập được đại công. Một người đàn ông cường tráng thúc giục. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Ha ha ha, một người đàn ông cường tráng tên là Tiểu Ức hơi kích động. Được, để chúng ta xem thuật ẩn thân của bọn họ. Rốt cuộc có huyền cơ gì? Hai người đàn ông đó chia ra chạy đến chỗ thiếu niên tàng kiếm vừa ẩn thân. Bắt đầu đào tiết một cách điên cuồng. Muốn biết bí mật dưới tuyết. Đột nhiên, bọn họ chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Như có ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vậy. Ánh mắt hai người đó lộ vẻ hung ác. Chậm rãi xoay người lại. Rút đao bên hông ra. Bỗng chốc xoay người lại. Ai, đập vào mắt hai người họ một thiếu nữ xinh đẹp. Chính là Tư Mã Qua lộ ánh mắt tức giận. Ngay lúc đó, mồ hôi to như hạt đậu chảy ra trên trán hai người đó. Bọn họ như nhìn thấy con mãnh thú và dòng nước lũ. Giọng nói hơi run rẩy hỏi. Thủ lĩnh, sao ngươi lại ở đây? Lòng bàn tay Tư Mã Qua xuất hiện một thanh đoản kiếm sắc bén. Lạnh lùng nói. Câu này lẽ ra ta nên hỏi các ngươi mới đúng. Tại sao lại tự ý rời khỏi đội? Đào cái gì ở đây hả? Hai người đó cố gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay cầm đao cũng run rẩy. Vừa nãy bụng bọn ta hơi khó chịu. Vào rừng giải quyết một chút. Chuyện dị năng. Không ngờ rằng đội xe lại đi trước. Bọn ta đang chuẩn bị đuổi theo đấy. Ha ha. Tư Mã Qua ngước mắt. Sát ý trên người vô cùng đáng sợ. Cười khẩy. Xem ra các ngươi không muốn trả lời câu hỏi của A phải không? Không. Hai người đó điên cuồng xua tay. Lúc này trong đôi mắt họ xuất hiện đoàn kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ánh sáng đó khiến trái tim họ run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Thủ lĩnh, hãy tha mạng cho bọn ta. Hai người đó giơ đao ngăn cản. Đừng giết bọn ta. Bọn họ thật sự rất sợ hãi. Chỉ có bọn họ mới biết rằng thủ lĩnh có thân hình nóng bóng trước mắt trông có vẻ ngây thơ vô hại. Bình thường chung sống cũng rất tốt đáng sợ đến mức nào. Nàng ta thật sự rất đáng sợ. Nếu không nàng ta cũng sẽ không phải là hộ vệ thân cận của tiểu thư Tư Mã Lan. Tư Mã Qua bước đến gần hai người họ. Nói thật đi, các ngươi là người thái tử gài trong gia tộc Tư Mã đúng không? Bọn họ tái mặt, hai người họ không muốn chết. Thủ lĩnh, đừng giết bọn a, bọn ta sống sẽ có ích với tiểu thư. Bọn ta có thể truyền tin tức từ Đông Cung đến. Vù, thân hình Tư Mã Qua uyển chuyển để lại từng loạt ảo ảnh trong tuyết. Giống như một cơn gió thổi qua hai người cường tráng. Trên tuyết chỉ có mấy dấu chân nông cạn. Cách chương.